Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Bát Phương chúng thần vào Linh Sơn. Cái gọi là bảy tắc, chính là yếu hại chi địa, mà hồ là già nơi trái tim trung tâm bị cái này một roi quất rắn chắc. Cái kia lôi đình xuyên tâm, lập tức để cho hắn kinh hồn phi phách tán. Lúc này toàn thân tê liệt không thể động đậy, chỉ nhìn già lâu la rơi xuống, cái kia trong tay roi lại muốn giơ lên. Tha mạng, cầu xin tha thứ, lời nói từ ma hô la già trong miệng thốt ra. Lúc này hắn không còn uy phong, cái kia một đời hung tính bị đánh sạch sẽ, toàn thân trên dưới lân giáp câu diệt, bị lôi đình bổ sạch sành xanh, hiện tại là máu thịt be bét. Già lâu la lúc này chấn động cánh, rơi vào đầu của hắn phía trước cách đó không xa, bình tĩnh mở miệng, ngươi không phải nói chính mình là đại hàm hải chi chủ, muốn cùng thế tôn địa vị ngang nhau sao? Thế nào bây giờ lại yêu cầu tha đâu? Đường đường đại hải chủ nhân, thế mà rơi vào kết quả như vậy, khó coi không khó coi. Già lâu la ngữ khí không có ba động, mà ma hô la già rung động đầu lâu, lúc này mở lời, ngữ khí không còn ngạo khí, chỉ là nói, ta nhận lầm, ngươi chớ có lại bổ lôi, ngươi là già lâu la, là Linh Sơn hộ pháp thần, ta bất quá đại hàm hải nhất tiên thiên đại mãng. Bây giờ, hắn ngữ khí trầm thấp, lúc này thân thể chậm rãi, đầu lâu hơi thấp, tựa hồ chịu thua. Già lâu la gặp hắn loại này bộ dáng, ánh mắt chớp lên, vừa muốn động tác, nhưng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, tựa hồ có cái gì nguy hiểm muốn phát sinh. Già lâu la biết rõ đây là thần linh tất cả cảm ứng, lúc này nguy hiểm đang ở trước mắt. Thế là già lâu la ngẩng đầu nhìn lại, lại đang phát hiện cái kia ma hô la già mặc dù đầu lâu buông xuống, nhưng trong ánh mắt vẫn có hung bạo chi sắc. Già lâu la trông thấy này hình, lập tức trong nội tâm minh bạch, ngầm nói một tiếng, quả như thế tôn nói, loại này tiên thiên hung thánh, chỉ cần đem hắn đả hoàn toàn phục mới được, phàm là có một tia không phục, tất nhiên không cho ngươi yên tĩnh. Hắn nghĩ như vậy, có so đo, trong tay lôi tiên đã ấp ủ pháp lực, lúc này tiến lên trước một bước. Mà liền tại thời khắc này, ma hồ la già đột nhiên ngẩng đầu, cái kia há to miệng rộng, gió tanh mùi thối cửa hàng mà đi, hóa chọc vân quanh quẩn, cái kia miệng to như chậu máu một cái liền đem già lâu la nuốt xuống. Tại lúc này, bát đại long vương vừa mới đuổi tới, nguyên bản bọn hắn nhìn nơi này thiên lôi quanh quẩn, nghe được ma hồ la già kêu thảm, chính là không dám cận thân. Hiện tại lôi đình trừ khử, bọn hắn vội vàng mà đến, lại trông thấy già lâu la bị nuốt vào đi một màn. Gia Kiệt La Long Vương sắc mặt đại biến, hỗn trướng, ma hồ la già đem vị kia thần linh nuốt mất. Hắn là bát đại thần chi nhất, tự nhiên biết rõ vừa mới đó cũng là một vị thần linh, lúc này lại là sắc mặt lo lắng, liền muốn tế ra chính mình một đôi long hoàn. Nhưng sau một khắc, ma hồ la già còn chưa hề tiếu, chiếc kia bên trong lập tức phun ra vô biên lôi đình. Oanh long long long, ma hồ la già thân thể run rẩy kịch liệt, cái kia trong mắt cơ hồ phải toác ra đến. Lúc này hắn miệng lớn bị ngạnh sinh sinh căng ra, cái kia kim sắc lôi quang bên trong, bát đại long vương đều hít một hơi lãnh khí. Gia Kiệt La Long Vương trông thấy cái kia ma hô la già trong miệng có tôn thần linh đứng lên, một cái tay chống đỡ hàm trên, một cái tay cầm kim tiên, cái kia roi bên trên đánh ra lôi quang, tại theo ma hô la già trong miệng rót vào thân thể, đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ đều khét lẹt. Cái này, vị này thần linh không phải là, trong lòng của hắn tưởng niệm, lúc này trong đầu hồi tưởng lại phía trước Di Sơn đạo nhân đối ma hô la già lời nói. Nói đúng Linh Sơn tịnh thổ bên trong, đã có một vị thần linh quy vị, là Kim Sí Đại Bằng, tiên thiên thần thánh, gọi là Già Lâu La. Lúc này nhìn cái này thần linh oai hùng, sau lưng mọc lên cánh vàng, khuôn mặt anh tuấn, người khoác vũ giáp, sợ không phải liền là Già Lâu La thần. Gia Kiệt La Long Vương trong nội tâm như thế suy đoán. Kế tiếp một màn, liền để cho hắn kinh một đường khí lạnh từ chân xuyên vào đỉnh đầu. Chỉ gặp Ma Hô La già kêu thảm, mà Già Lâu La thi lực, nháy mắt xé mở hắn miệng rộng. Từ đó xuyên qua, cặp kia cánh chấn động, một roi liền nện ở hắn mi tâm chỗ. Ầm ầm, lại là một tiếng đa dị hưởng. Ma Hô La già ngã trên mặt đất, lần này roi quất hắn toàn thân tinh khí, lập tức để cho hắn ngất đi. Hừ, ngang bướng không thay đổi. Già Lâu La rơi vào Ma Hô La già đầu lâu phía trên. Lúc này Bát Đại Long Vương đều đuổi tới phía trước chỗ. Gia Kiệt La Long Vương vội vàng mà đến, nhìn thấy Già Lâu La, liền vội vàng hành lễ, nói: "Có thể là Linh Sơn hộ pháp thần Già Lâu La tôn thượng." Già Lâu La gặp hắn, liền cũng trở về lễ: "Ta chính là Linh Sơn hộ pháp thần Già Lâu La, nhưng không dám xưng tôn thượng." Hắn nhìn Gia Kiệt La, đối với hắn nói: "Ngươi cũng là Bát Đại thần linh, không cần như thế câu nệ." "Không dám, không dám." Gia Kiệt La Long Vương liền hô không dám. Lúc này nhìn một chút phía dưới hôn mê Ma Hô La già, đối Già Lâu La nói: "Tôn thần, bây giờ có thể nhanh đến Linh Sơn, nhưng cái này Ma Hô La già là xử trí như thế nào mới tốt?" Già Lâu La nhìn Ma Hô La già liếc mắt, đối Bát Đại Long Vương nói: "Lại đem hắn buộc, bắt giữ lấy Linh Sơn phía dưới, tại Ba Sa Tịnh Thổ bên trong, ta đi bẩm báo Thế Tôn." Lời nói rơi xuống, Già Lâu La thi triển pháp lực, mà Gia Kiệt La cùng cái khác bảy Đại Long Vương đồng thời khởi pháp, tương trợ Già Lâu La. Bọn hắn thi triển bia đá, cái kia đạo đạo dây sắt trong nháy mắt đem Ma Hô La già trói buộc. Thế là 9 người đồng thời khởi pháp, đem Ma Hô La già mang đến Linh Sơn. Phương xa thiên khuyết, hai đạo quang hoa độn đến, chính là Di Sơn thôn quỷ. Lúc này hai người đến, nhìn thấy Ma Hô La già thảm trạng, đều cười lên ha hà. Chỉ là mãng xà cũng phải cùng thiên bằng đánh nhau, không biết tự lượng sức mình. Di Sơn đạo nhân chào phúng, mà lúc này nhìn cái kia phía dưới Ma Hô La già trên thân máu thịt be bét, lại là không được tự nhiên sợ run cả người, trong lòng có ưu tư tâm ý, thầm nói may mắn chính mình chưa hề thụ loại khổ này khó. Như là lúc trước không quy thuận, sợ là hôm nay đã bị đánh thành cho tàn. Thôn quỷ thiên công chú ý tới Di Sơn đạo nhân tâm cảnh biến ảo, cười thầm một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Lúc này cùng hắn nói: "Tốt, Ma Hô La già đã bị Già Lâu La áp đi, chúng ta đi là còn lại thiên công dẫn đường, mang cái kia 5 vị quy vị thần linh về núi." Di Sơn đạo nhân gật đầu. Thế là hai người không ngừng lại lần nữa hóa độn quang rời đi. Lúc này Linh Sơn phía dưới, Thần Tiêu Thiên Công, Ngũ Phương Thiên Công lại hiển lộ, lần này sau lưng lại trùng trùng điệp điệp, mang theo trọn vẹn mấy ngàn chúng câu lô người. Đầu lĩnh kia một người nắm 6 răng bạch tượng, cầm trong tay cốt sử, lại chính là Thích Đề Hoàn. Bên cạnh hắn đi theo một người, khuôn mặt tuấn tú, tiêu chuẩn phàm trần mỹ nam tử bộ dáng. Kia đầu đỉnh lại có một sừng, ngược lại là có chút phá hư mỹ cảm. Hắn chính là lúc trước Thích Đề Hoàn nói tới đời sau tộc trưởng, gọi là Khẩn Na La. Lúc này thiện kiến bộ mọi người tới đến Bà Sa Tịnh Thổ bên ngoài. Trước đó Phương Kim Quang Hạo Đãng, Dương Thổ Bao La, chỉ nhìn hoa hồng lá xanh, muôn tía nghìn hồng, hòn đá kia đều là lưu ly, cái kia thổ đều là chân dương, chỉ là bị quang hoa soi sáng, liền toàn thân trên dưới ấm áp, như muốn thoát thai hoán cốt. Cái này, nơi này chính là Linh Sơn Bà Xa. Thích Đề Hoàn trông thấy phía trước mênh mông vô bờ dương thổ, cùng nơi xa cái kia bị vô số vân vụ quanh quẩn tiên sơn. Lập tức trong nội tâm than thở, chỉ nói, không nghĩ tới, nhân gian bên trong thật có như thế chi địa. Kia bên trên, Ngũ Phương Thiên Công mở miệng, đối với hắn nói, nơi đây chính là Bà Xa, Linh Sơn Tịnh Thổ, Thích Đề Hoàn, ngươi bây giờ hẳn là triệt để buông xuống cảnh giác, biết nói chúng ta cũng không phải là ma đầu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục